Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, chương 872, Thương Huyết Đại Địa Chân Diện Mục. Tu Tiên Liên Hợp Đại học phía Tây ra bên ngoài hơn 1000 dặm. An Lâm Ngự Cẩu bay đến nơi nào đó đám mây trên, cười nói, chính là chỗ này. Đông Phương Tráng Thực chân đạp hư không mà đến, nhìn một cái chu vi mây trắng phiêu phiêu, cũng không địa phương gì đặc biệt, liền hiếu kỳ nói, vì sao chọn ở cái địa phương này? Ngươi không phải nói, ngươi Thương Huyết Đại Địa cần hấp thu tinh thần lực sao? Cái chỗ này là ta cùng Tiểu Lan buổi tối ở đám mây đi dạo thời điểm cảm thụ được tinh thần lực nhất nồng đậm địa phương. An Lâm vừa cười vừa nói, Đông Phương Tráng Thực vội vàng không kịp chuẩn bị địa lại bị bỏ vào một cái thức ăn cho chó. Trong miệng hắn đột nhiên xuất hiện một viên hạt châu màu đỏ ngòm, hướng về phía hư không vừa phun, hạt châu bay về phía mây trắng trên, chu vi hư không bắt đầu vặn vẹo, vô số vật chất chuyển xoắn ốc phóng xạ trạng phụt lên ra. Đó là Thương Huyết Đại Địa lục địa cùng kiến trúc. Rất nhanh, một cái bị huyết sắc xâm nhiễm đại lục liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hạt châu bay về phía trung tâm khổng lồ nấm đỉnh, thả ra liên tục không ngừng hồng mang, nói, Đông Phương đại thúc, ngươi xây nhiều như vậy nấm phòng ở phía trên để làm chi? Cho ai ở a? An Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, hắn lúc đầu cho rằng nơi này là một cái di tích, mặt trên có các loại sinh linh dấu vết hoạt động, có thể trên thực tế cũng không phải như vậy, chúng nó chính là một cái dáng dấp kỳ quái phòng trống. Cái này, Đông Phương Tráng Thực nhìn An Lâm liếc mắt, tựa hồ đang do dự cái gì. An Lâm nghiêm mặt nói, Đông Phương đại thúc, những chuyện kia, ngươi cũng đừng gạt ta. Có lẽ là bị An Lâm dáng dấp cảm hóa, lại có lẽ là Kỳ Lân huyết ngọc ẩn hình tác dụng. Đông Phương Tráng Thực rốt cục khẽ thở dài một hơi, xòe bàn tay ra khẽ vồ lấy đại lục. Cũng được, ta để ngươi xem một chút đại lục này chân chính dáng dấp a. Đông Phương Tráng Thực tay bắt đầu cuốn. Cùng thời khắc đó, Thương Huyết Đại Địa cũng bắt đầu theo lật chuyển, cuối cùng biến thành phòng ở hướng phía đại địa, phần đáy nhất tầng nham thạch hướng phía bầu trời dáng dấp. An Lâm có chút mê man địa chát liễu chát hai mắt, trách. Vậy làm sao còn làm cho Thương Huyết Đại Địa chơi nổi lên đứng chổng ngược ni? Đây chính là đại lục chân chính dáng dấp, Thương Huyết đứng chổng ngược đại địa. Hắn cảm giác mình bị chơi xỏ. Đông Phương Tráng Thực, đừng nói chuyện, đi theo ta. Đại thúc nhẹ nhàng bay xuống cái kia mênh mông vô bờ tầng nham thạch sát biên giới, đi tới một cái địa phương nào đó. An Lâm cưỡi đại bạch đi theo đại thúc phía sau, rơi vào tầng nham thạch trên, lúc này mới phát hiện phía trước dường như có một như ẩn như hiện vặn vẹo quang môn. Tiến nhập bên trong, tu vi của các ngươi hội bị áp chế, nhớ kỹ, ngàn vạn lần chớ sử dụng dùng sức mạnh, sẽ ảnh hưởng đến nội bộ ổn định. Đông Phương Tráng Thực lại hết sức trịnh trọng địa khuyến cáo nói. An Lâm cùng Đại Bạch đồng thời gật đầu, kích động trong lòng không ngớt, thăm dò cùng vạch trần bí mật nào đó thời điểm, luôn là có thể gây nên nào đó vui vẻ. Đông Phương Tráng Thực đi vào cái kia nhàn nhạt quang trong môn phái, biến mất. An Lâm cùng Đại Bạch theo sát phía sau. Một hồi thị giác biến ảo phía sau, bọn họ xuất hiện ở một cái vô cùng kỳ quái lại địa phương quen thuộc. Nơi này là... An Lâm đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trên mặt khiếp sợ khó có thể che giấu. Ánh mặt trời sáng rỡ rơi đại địa, một đạo trong suốt sông đào bảo vệ thành từ trước mặt lưu lững lờ trôi qua. Bờ sông dương liễu y, phong cảnh như tranh vẽ, mấy con xinh đẹp người chim đứng ở đầu cành, một tòa cũng không tính đại tường thành ở sông đào bảo vệ thành phía sau. Còn có một cái cửa thành, có binh sĩ đang trú đóng, phía dưới có lui tới người đi đường và sa mã. chỉ là sông là tĩnh, phong là tĩnh, thổi bay cành liễu cùng điểu là tĩnh, lui tới người đi đường và sa mã là tĩnh, hết thảy tất cả đều là tĩnh. Đây mới là An Lâm khiếp sợ nguyên nhân, một cái tựa như bức họa cuộn tròn bị cố định thế giới. Như người sở kiến, đây là một cái thời gian bị dừng lại thế giới. Đông Phương Tráng Thực ở phía trước, nhẹ nói lấy, thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn được hắn hơi lộ ra tiêu điều bóng lưng. Đi theo ta, Đông Phương Tráng Thực đi ở phía trước nhất. An Lâm vẫn là một lần chứng kiến loại tình huống này. Không khỏi phi thường có hứng thú nhìn. Trên cửa thành có chữ viết. Trên đó viết Linh Nấm Thành. Bọn họ đi vào cửa thành. Phát hiện nội bộ chính là cùng Thương Huyết Đại Địa giống nhau như đúc kiến trúc. Nấm hình dạng kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Có đủ loại xinh đẹp màu sắc cùng tạo hình. Rất nhiều kiến trúc nấm đỉnh. Treo tinh xảo bảng hiệu, có người vẫn còn ở bên ngoài lan can há mồm ra huy vũ hai tay. Dường như ở thét to, quả nhiên, nơi này và Thương Huyết Đại Địa tương hỗ là cái bóng. Chỉ bất quá một mặt là mỹ hảo cảnh tượng, mặt khác cũng là hủy diệt trang cảnh. An Lâm thì thào mở miệng, đại bạch lung lay tuyết trắng đuôi to, dọc theo đường đi tò mò mở to hai mắt. Hết nhìn đông tới nhìn tây, nó thấy nét mặt một cái lạc đàn tảng đá, theo chân đá một cái, lại đá chật rồi, đánh rồi lảo đảo một cái, suýt chút nữa lật cầu. An Lâm chứng kiến bóng cây bên cạnh một cái trên không trung lượn vòng lá rụng. Tiện tay chảo một cái, tay làm mất đi lá rụng trong xuyên thấu mà qua. Điều này làm cho hắn không khỏi lần nữa mở to hai mắt, cái này. Cái này rõ ràng là chân thực, vì sao ta lại tiếp xúc không gặp được? Là, nơi đây mọi thứ đều chân thực không ngớt, thế nhưng hắn lại không gặp được loại này chân thực. Đông Phương Tráng Thực nghe vậy mở miệng nói, đây là một cái không có thời gian thế giới. Tự nhiên khác với chúng ta. An Lâm nỗ lực lợi dụng thế giới này nguyên khí, kết quả phát hiện ngay cả nguyên khí cũng không dùng được. Cảm giác rất kỳ lạ, phảng phất đi tới một cái căn bản không thuộc về thế giới của hắn. Hắn chỉ có thể là một người đứng xem, tranh hoa điểu trùng ngư, nhân sinh bách thái, ở trước mặt của hắn đều là một bức họa, một bức sẽ không phai màu, có thể vĩnh viễn thưởng thức vẽ. Đông Phương Tráng Thực như trước đi ở phía trước, An Lâm thật tò mò đại thúc hội đem bọn họ mang đi nơi nào. Đại thúc đi một đoạn đường sau, liền ở một tòa nấm phòng ở trước mặt ngừng. Đây là một tòa tương đối ải tiểu nhân nấm phòng. Trên tấm bảng treo rượu thủ chai vài cái chữ to. An Lâm chát liễu chát hai mắt. Đây là đi tìm thầy thuốc nhịp điệu. Đại thúc đi lên thang gỗ, vào cửa phòng, ở trước mặt một cô gái dừng lại. Trầm tĩnh sắc mặt một lần xuất hiện ngẩn ngơ cùng hồi ức. Xì ngốc ngắm lấy cô gái trước mặt, An Lâm hướng nàng kia nhìn lại, nàng hình như là nhất danh đại phu, người mặc màu vàng nhạt la quần, tiêm tú linh xảo hai tay đang ở bốc thuốc, mắt ngọc mày ngài, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, ngoài cửa ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu xuống trên mặt của nàng, làm cho nụ cười của nàng càng thêm nắng, không thể không nói. Đây là một cái rất đẹp mắt nữ tử. An Lâm này đây một loại ánh mắt trân trọng nhìn nữ tử này. Hắn lại nghĩ tới Đông Phương Đại Thúc trước nhắc tới cái kia nàng. Dường như chính là chết bởi một hồi bất thình lình tai ách a. Có thể hay không, chính là trước mặt nữ tử này ni. Khả năng này cũng không phải là không có. Nhất là hắn thấy được mặt khác Thương Huyết Đại Địa. Loại ý nghĩ này càng thêm cường liệt. Trong lúc bất chợt, hắn khí hải sinh ra chấn động kịch liệt. Chuẩn xác điểm tới nói, không phải là khí hải, mà là khí hải trung an kỳ lân. Nó ôm ngực, hai mắt đúng là có nước mắt chảy xuống. An Lâm, a hát quên. Đoàn người đọc 50C mà phát hiện chỗ chấm điểm thì làm ơn kéo cho Kelly nhiều điểm một chút nha a mũ mũ.